Chương 885, Loan Hùng cái chết. Vạn tượng lực trường tiểu thế giới bên trong một mảnh đen kịt, căn bản không có người có thể nhìn thấy bên trong tình huống, đương nhiên liền càng không có khả năng nhìn thấy thiên địa lô cùng pháp tắc linh đồng. Hiện tại Loan Hùng mặc dù thực lực cường đại, nhưng là chỉ là có thể so với giới chủ cảnh đỉnh phong mà thôi, cũng không có đi đến tinh chủ cảnh cấp bậc, cho nên Tô Hạo Thần tự tin, bản thân chỉ cần xuất ra một vị thần lô, liền đủ để diệt đi đối phương. Vâng! Pháp tắc linh đồng đem thiên địa lô nâng trong tay, một cỗ pháp tắc linh lực tức khắc quán chú đi vào, khởi động thiên địa lô lực lượng. Sau một khắc, thiên địa lô cái nắp mở ra, kinh khủng hấp lực phóng xạ mà ra, trực tiếp đem toàn bộ đấu võ trường đều bao phủ ở. Sau đó liền thấy Loan Hùng thao thiên cự lãng, trực tiếp liền bị hút vào thiên địa lô. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đạo sóng lớn sôi trào mà vào, đừng nhìn thiên địa lô chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng nó nội bộ lại có thể luyện hóa động thiên, chỉ là giới chủ cảnh tiểu thế giới, đương nhiên thì càng không nói chơi. A. Loan Hùng đột nhiên thê lương hét thảm lên, hắn nhìn không thấy thiên địa lô, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được, Tô Hạo Thần vạn tượng lực trường, lại có một loại đáng sợ đồ vật, chính đang điên cuồng hấp thu hắn lực lượng. Tiểu tử, ngươi cái này rốt cuộc là cái chiêu số gì, làm sao có thể hấp thụ bản tôn lực lượng? Hắn sắc mặt trắng bệnh, liều mạng muốn thu hồi bản thân lực lượng. Nhưng là đáng tiếc, thiên địa lô sinh ra hấp lực quá cường đại, vô luận hắn làm sao liều mạng khống chế, đều căn bản không cách nào thu hồi lực lượng. Trên thực tế giờ phút này thiên địa lô uy lực cũng đã đạt đến siêu việt giới chủ cảnh đỉnh phong trình độ. Đừng nói là Loan Hùng cái này sử dụng Bích Thanh Thạch, cưỡng ép thôi hóa đi ra Ngụy đỉnh phong, liền xem như Thượng Vân Thánh Vương cái này chân chính giới chủ cảnh đỉnh phong, Thượng Vân Thánh Châu đệ nhất cao thủ, đều không nhất định có thể chống đỡ được thiên địa lô công kích. Càng ngày càng nhiều lực lượng bị rút lấy, Loan Hùng phát hiện bản thân tiểu thế giới đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, thậm chí ngay cả trong thân thể lực lượng cũng đã nhanh nếu không khống chế được. Tiểu tử, dừng tay, ngươi mau dừng tay, ta nhận thua. Loan Hùng rốt cục sợ hãi, thế là vội vàng cầu xin tha thứ, hy vọng Tô Hạo Thần có thể buông tha hắn. Nhưng là đáng tiếc, Tô Hạo Thần cũng không phải ưa thích thả hổ về rừng người, nếu như đã động thủ, hắn liền nhất định muốn giết Loan Hùng, tuyệt không có khả năng nhân từ nương tay. Ông! Đột nhiên, thiên địa lô hấp lực tăng cường gấp một lần, rốt cục nhường Loan Hùng rốt cuộc khống chế không nổi, thể nội lực lượng liền phảng phất hồng thủy phá đê mãnh liệt cuộn trào ra, cả người tức khắc bắt đầu cấp tốc khô gầy mục nát. Thánh Vương đại nhân ta nhận thua, cứu ta a! Loan Hùng kinh khủng vô cùng, lớn tiếng la hét, hy vọng Thượng Vân Thánh Vương có thể xuất thủ kết thúc chiến đấu, nhường hắn có mệnh sống sót. Nhưng chưa kịp Thượng Vân Thánh Vương mở miệng, Tô Hạo Thần vạn tượng lực trường liền đột nhiên triển khai, trực tiếp đem Loan Hùng bao bọc ở, cấp tốc triển khai điên cuồng xé rách. A! Từng tiếng thê lương kêu thảm không ngừng truyền đến, nghe người ta tê cả da đầu. Tất cả mọi người đều biết rõ, giờ phút này Loan Hùng ở trong vạn tượng lực trường, nhất định gặp lấy đáng sợ công kích, cứ việc bọn họ nhìn không thấy, cũng có thể nghĩ đến bên trong là cái dạng gì chẳng cảnh. Ở vô số không có cố định phương hướng lực hút tác dụng dưới, Loan Hùng chỉ sợ trong khoảnh khắc, cũng sẽ bị xé thành vỡ vụn a. Cùng đám người nghĩ một dạng, giờ phút này Loan Hùng ở trong vạn tượng lực trường, đã bị lực hút xé rách máu thịt bé bét, thâm nhập cốt tủy cự đại thống khổ, nhường hắn thống khổ. Tô Hạo Thần, buông tha ta, van cầu ngươi buông tha ta. Loan Hùng thống khổ kêu rên, trong lòng đột nhiên sinh ra mãnh liệt hối hận. Hắn thật không muốn chết, nếu như sớm biết có hôm nay, hắn là tuyệt đối sẽ không trêu chọc Tô Hạo Thần, nhưng là đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Lúc trước ở Thanh Thạch Thành thời điểm, hắn căn bản liền không có đem Tô Hạo Thần để vào mắt. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, lúc trước cái kia bị hắn truy sát, chỉ có thể chạy đến Thanh Nguyên Sơn Mạch tiểu tử, 10 năm sau đó thế mà lại biến như thế cường đại. Tất nhiên lúc trước hắn đối Tô Hạo Thần đuổi tận giết tuyệt, hôm nay làm sao có thể khẩn cầu Tô Hạo Thần buông tha hắn đây? Ngươi, có thể chết. Tô Hạo Thần nhàn nhạt nói ra. Chật, thiên địa lô hấp lực lần nữa tăng cường gấp một lần, Loan Hùng trên người lực lượng, tính cả tiểu thế giới cùng một chỗ, rốt cục toàn bộ đều bị hút vào thiên địa lô bên trong. Mất đi lực lượng Loan Hùng, liền là một cái không có bất luận cái gì tu vi người bình thường, căn bản là không cách nào ngăn cản vạn tượng lực trường xé rách. A. Theo lấy một tiếng thê lương kêu thảm, Loan Hùng thân thể rốt cục bị triệt để xé nát, hóa thành vô số bột phấn phiêu tán, không còn sót lại chút gì. Tĩnh. Hiện trường giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị chấn kinh, thật lâu nói ra được lời đến, dạng này kết quả, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự tính. Chết. Loan Hùng sức chiến đấu, rõ ràng cũng đã đạt đến giới chủ cảnh đỉnh phong trình độ, cuối cùng thế mà còn là bị Tô Hạo Thần giết chết. Cái này. Tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được. Truy cập http://tzuie. Nụ ạ toài vừa mới vạn tượng lực trường bên trong truyền ra hấp lực, mỗi người đều cảm thấy, thế nhưng là bọn họ trăm bề không hiểu được,

hỗn độn có tứ đại thánh giới, phân biệt là Thiên Võ thánh giới, Linh Thú thánh giới, Thiên Ma thánh giới cùng U Minh quỷ giới, cái này tứ đại thánh giới lại diễn hóa ra vô số phàm tục đại thế giới. Mà ở trong tứ đại thánh giới thì là có một mảnh to lớn vô cùng tinh không, bị xưng là giữa bầu trời tinh không. Căn cứ truyền thuyết làm tu vi đi đến thánh giới đỉnh phong, liền có thể thông qua giữa bầu trời tinh không, tiến về trí cao vô thượng thần giới. Ở chính giữa trời trong tinh không, tồn tại vô số tinh thần, những cái kia tinh thần tuyên cổ trường tồn, vô cùng cực nóng, tản mát ra vô tận tinh quang, bị xưng là vĩnh hằng đại tinh. Mà tinh chủ cảnh võ giả cường đại chỗ, liền là có thể triệu hoán vĩnh hằng đại tinh hình chiếu giáng lâm, mượn nhờ tinh thần chi lực trợ giúp bản thân chiến đấu, bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu. Bình thường tới nói, tinh chủ cảnh sơ khuy cấp bậc, có thể triệu hồi ra một hành tinh khổng lồ hình chiếu, tiểu thành có thể triệu hoán 2 khỏa, đại thành là 4 khỏa, mà đỉnh phong thì là 8 khỏa. Về phần tinh chủ cảnh thần tứ đại viên mãn, càng là có thể triệu hồi ra 80 ngôi sao lớn hình chiếu, cũng lợi dụng tiểu thế giới dung hợp thành một mảnh tinh hà hình chiếu, sức chiến đấu xa xa vượt qua tinh chủ đỉnh phong cảnh, thậm chí đều có thể chống lại trong truyền thuyết bán thần bất diệt cảnh. Ầm ầm ầm ầm. Hai đại tinh chủ cảnh cường giả chiến đấu cũng đã dần dần gay cấn, kinh khủng lực lượng thế mà nhường Tị Thủy thành vòng phòng hộ đều ẩn ẩn xuất hiện chấn động, có thể thấy được hắn thực lực khủng bố cỡ nào. Liên ở lúc này, gầm lên giận dữ đột nhiên từ nội thành truyền đến, thật lớn lá gan, lại dám ở ta vô cấu Tị Thủy thành phụ cận chiến đấu, ta xem các ngươi là chán sống, còn không nhanh cho ta lan. Theo lấy gầm thét, một cỗ vô cùng đáng sợ lực lượng đột nhiên từ nội thành tuôn ra, nháy mắt liền vọt tới vòng phòng hộ bên ngoài. Sau một khắc, một cái lớn như sơn nhạc bàn tay lăng không xuất hiện, hung hăng vô về phía hai cái tinh chủ cảnh cường giả. Ầm ầm. Đáng sợ lực lượng bộc phát, hai cái tinh chủ phía sau đại tinh hình chiếu trực tiếp liền bị vô vỡ nát, mà bọn họ bản thân cũng là miệng phun máu tươi, nhận lấy trọng thương. Chợt, tất cả lực lượng biến mất không thấy gì nữa, trong biển rộng khôi phục bình tĩnh. Chỉ thấy hai cái kia tinh chủ thần sắc kinh hoàng, trực tiếp liền quỳ rạp xuống đất, bái kiến ất chỉ thành chủ, mời thành chủ đại nhân tha mạng, chúng ta lại cũng không dám. Nguyên lai là thành chủ đại nhân xuất thủ, chắc không được thực lực cường hãn như vậy, thế mà một chiêu liền áp chế hai đại tinh chủ. Đúng vậy à, Úy Trì Lưu Vân thành chủ, thế nhưng là chúng ta vô cấu Tị Thủy thành đệ nhất cao thủ, tu vi cũng đã bước vào tinh chủ cảnh đỉnh phong, hai cái này sơ khuy cảnh tinh chủ, đương nhiên còn kém rất rất xa. Hắc hắc, bọn họ cũng là tìm phiền phức, lại dám ở Tị Thủy thành chung quanh chiến đấu, hơn nữa còn chấn động vòng phòng hộ, thành chủ đại nhân nếu là không tức giận mới có quỷ. Nội thành đám người nghị luận ầm ĩ. Nguyên lai vừa mới xuất thủ, cư nhiên là vô cấu Tị Thủy thành thành chủ, tinh chủ cảnh đỉnh phong thực lực quả nhiên cường đại. Tô Hạo Thần tán thán nói. Hừ. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng truyền đến, Úy Trì Lưu Vân lần nữa nói ra, niệm các ngươi là vi phạm lần đầu, liền không giết các ngươi, tự đoạn một tay xem như trừng phạt ta. Cái gì, tự đoạn một tay? Hai cái tinh chủ hoảng sợ biến sắc, vội vàng lần nữa cầu xin tha thứ, thành chủ đại nhân thứ tội, chúng ta thật lại cũng không dám, van cầu ngài dơ cao đánh khẽ, liền thả chúng ta một mạng a. Làm sao, là muốn nhường bản thành chủ tự mình động thủ sao? Úy Trì Lưu Vân thanh âm băng lãnh. Hai người sắc mặt nháy mắt một mảnh trắng bệnh, nếu như Úy Trì Lưu Vân tự mình động thủ, chỉ sợ cũng không phải là chặt đứt một tay đơn giản như vậy. Thế là hai người cắn răng, rốt cục nguyên lực ngưng tụ thành đao, một đao hung hăng chặt đứt bản thân cánh tay. A! Thê lương kêu thảm truyền đến, hai người thống khổ kêu rên, nhường đám người thấy đến rút lãnh khí. Tốt, các ngươi có thể lăn, nếu như còn dám có lần nữa, bản thành chủ nhất định tự tay chém dụng các ngươi trên cổ đầu người. Đa tạ thành chủ đại nhân tha mạng. Hai cái tinh chủ cố nén kịch liệt đau nhức, hôi lưu lưu tranh thủ thời gian rời đi. Đám người thấy chấn kinh sau, trong lòng cũng vô cùng hâm mộ, đây chính là cường giả uy nghiêm, bởi vì Úy Trì Lưu Vân thực lực đầy đủ cường đại, cho nên là hắn có thể bước đến hai đại tinh chủ tự đoạn cánh tay, mà không dám có mảy may vi phạm. Tất cả mọi người đều ở mong mỏi, bản thân có một ngày cũng có thể nắm giữ loại này thực lực. Tô Hạo Thần trong lòng nói, một cái tinh chủ cảnh đỉnh phong Úy Trì Lưu Vân, thực lực liền đã như thế cường đại, không biết cái kia Vân La Tinh Quân Thủy Tuyệt Thiên thực lực, lại có nhiều đáng sợ. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Huyết Long nói ra, Thủy Tuyệt Thiên mặc dù cũng là tinh chủ cảnh đỉnh phong, nhưng là bởi vì Thủy Linh Thú bản thân thiên phú năng lực, hắn thực tế sức chiến đấu, muốn xa xa vượt qua tinh chủ đỉnh phong, thậm chí đều có thể cùng bán thần bất diệt cảnh đánh một trận, Úy Trì Lưu Vân ở trước mặt hắn, căn bản một chiêu đều không tiếp nổi. Vậy con ngươi, năm đó ngươi toàn thịnh thời kỳ, thực lực mạnh bao nhiêu? Tô Hạo Thần hỏi. Ta thân làm Huyết Long nhất tộc, cũng là linh thú bên trong cao cấp tồn tại, thiên phú năng lực đồng dạng 10 phần cường hãn, năm đó cũng không so Thủy Tuyệt Thiên kém. Huyết Long giải thích nói, Thủy Tuyệt Thiên khi đó, liền là bởi vì không có tất thắng nắm chắc,

liền là Dạ Ưng bọn họ trộm đồ vật hay sao, sau đó muốn cưỡng ép cướp đoạt, kết quả liền thực lực cũng không bằng nhân ra, bị người ta biến thành tàn tật tu vi. Hiện tại bọn hắn liền nghĩ Vu Hoan hãm hại, sau đó nhường hắn người quan này mới người, dùng Tị Thủy Thành luật pháp tới bắt ở Tô Hạo Thần, giúp bọn họ báo thủ. Nói thật, loại này sự tình ác tâm, nhưng ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Những năm này Dạ Ưng dâng lễ tiền tài không ít, cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể giúp đỡ Dạ Ưng báo thủ. Nghĩ tới cái này, Lý đại nhân lần nữa nhìn về phía Tô Hạo Thần, "Tiểu tử, ngươi nói chữ vật thủ trạc là ngươi, có cái gì chứng cứ? Ta có thể nói ra trong vòng tay có cái gì đồ vật?" Tô Hạo Thần trả lời, "Đại nhân, ngài đừng nghe hắn, cái này căn bản không thể xem như chứng cứ." Dạ Ưng chết không nhận, cắn răng nói, "Vừa mới hắn đem chữ vật thủ trạc trộm đi thời điểm, khẳng định cũng đã đổi bên trong đồ vật, đương nhiên có thể nói ra bên trong có cái gì." Chương 893, Phủ Tôn lệnh bài. Mọi người thấy âm thầm xem thường, Dạ Ưng cái này hoàn toàn liền là hung hăng càn quái. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt, cũng không phải nhìn chữ vật thủ trạc chân chính về người nào, mà là muốn nhìn Lý đại nhân giúp ai, chữ quan hai cái miệng, sự tình cuối cùng xử lý như thế nào, còn không phải muốn nhìn vị này tuần phòng doanh sĩ quan thái độ. Quả nhiên, Lý đại nhân mặt không chút thay đổi nói, dạng này thoạt nhìn, các ngươi tựa hồ cũng không biện pháp chứng minh, chữ vật thủ trạc là thuộc về bản thân, tất nhiên như thế, cái kia trộm đồ vật tội danh liền tạm thời buông xuống, tiếp xuống chúng ta nói một chút. Các ngươi ở đường phố tranh đấu sự tình. Thiên đình luật pháp sớm có quy định, bất luận cái gì trong thành trì đều không được một mình tranh đấu, Tị Thủy Thành bên trong đồng dạng như thế, nếu có dám can đảm kẻ trái lệnh, trọng xử. Các ngươi vừa mới một mình tranh đấu, cũng đã trái với thiên đình luật pháp, cho nên nhất định phải tiếp nhận trừng phạt, có ai không, cho bản quan đem bọn họ đều mang trở về thẩm vấn truy cứu trách nhiệm. Lý đại nhân phất tay, sau lưng các binh sĩ lập tức đi tới, muốn đem song phương đều mang đi. Vây xem đám người thầm than. Lý đại nhân rõ ràng là cùng Dạ Ưng một đám, coi như đem thần thâu môn người mang trở về, khẳng định cũng sẽ không khó xử. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại không giống vậy. Lý đại nhân tất nhiên muốn giúp Dạ Ưng báo thù, liền khẳng định sẽ không bỏ qua Tô Hạo Thần, đoán chừng nếu quả thật bị bắt về, Tô Hạo Thần liền vĩnh viễn cũng đừng hòng lại đi ra, thậm chí còn muốn nhận hết tra tấn mà chết. Mắt thấy các binh sĩ xông lên đến, liền ở lúc này, Tô Hạo Thần lại lạnh nhạt nói, "Ta xem các ngươi ai dám bắt ta." "Ngươi nói cái gì?" Lý đại nhân ngạc nhiên, "Tiểu tử, ngươi lại còn nói bản quan không dám bắt ngươi, ha ha ha, ngươi đầu góc bị cửa chen lớn, có biết hay không bản thân đang nói cái gì?" Những người khác cũng đều là nguyên một đám khóc cười không được, cảm giác Tô Hạo Thần hoàn toàn liền là điên. Tuần phong doanh quyền thế nhưng là tương đối lớn, bọn họ có lẽ không dám đắc tội những quyền quý kia, nhưng là đối với phổ thông dân chúng, lại nắm giữ tuyệt đối quyền uy, căn bản không có người dám phản kháng bọn họ. Thế nhưng là hiện tại, Tô Hạo Thần lại còn nói tuần phong doanh không dám bắt hắn. Đây quả thực liền là thiên đại cười nhạo. Hơn nữa loại lời này vừa ra, chẳng khác nào là triệt để đắc tội tuần phong doanh. Lúc đầu Lý đại nhân vẫn chỉ là vì giúp Dạ Ưng, mới xuất thủ bắt người, thế nhưng là hiện tại lại biến thành muốn lập uy. Dù sao vừa mới Tô Hạo Thần mà nói, cũng đã đối tuần phong doanh quyền uy, tạo thành gây hấn, nếu như vậy còn không có chỗ biểu thị mà nói, như vậy về sau chẳng phải là ai cũng dám gây hấn tuần phong doanh. Nghĩ tới đây, Lý đại nhân sắc mặt cũng đã âm trầm như nước, hừ. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi thật đúng là lời gì cũng dám nói, đi, cho ta đem hắn mang trở về, bản quan muốn hảo hảo dạy một chút hắn quy củ. Là, đại nhân. Các binh sĩ đồng ý, sau đó liền hung thần ác sát nhào tới. Dạ Ưng nhìn thấy vô cùng đắc ý, hắc hắc, tiểu tử, ta để ngươi cùng ta đối đầu, chờ xem, chỉ cần bị bắt vào tuần phòng doanh, lão tử liền nhất định muốn để ngươi sống không bằng chết. Mắt thấy các binh sĩ cũng đã đi tới gần, liền ở lúc này. Tô Hạo Thần lại đột nhiên lấy ra một khối hắc sắc lệnh bài, thấy rõ ràng đây là cái gì. Ân. Các binh sĩ sắc mặt đại biến, thân hình trực tiếp liền đứng ở nguyên địa, không dám động thủ. Đến cùng là thứ gì, thế mà có thể khiến cho tuần phòng doanh binh sĩ dừng tay. Đám người vội vàng nhìn lại, tức khắc tất cả mọi người đều không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy trên lệnh bài viết Thanh Nguyên Phủ Tôn bốn chữ, đồng thời tản mát ra kỳ dị ba động. Phủ Tôn lệnh bài. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, người nào cũng không có nghĩ đến. Tô Hạo Thần trong tay lại có chính thức lệnh bài. Loại này lệnh bài là thiên đình phát cho đám quan chức chứng minh thân phận dùng, ngoại trừ lệnh bài bên ngoài, còn có quan ấn cũng có thể chứng minh thân phận, nhưng quan ấn bởi vì muốn dùng để làm đủ loại sự vụ, cho nên rất nhiều quan viên là sẽ không theo người đeo mang quan ấn. Tất nhiên Tô Hạo Thần trong tay có phủ tôn lệnh bài, đã nói lên hắn là một vị thiên đình quan viên, hơn nữa còn là chấp trưởng một phương phủ châu phủ tôn. Không sai, ở trong thành trì một mình tranh đấu. Thật là vi phạm thiên đình luật pháp, nhưng vậy cũng muốn nhìn là người nào. Người bình thường một khi đấu nhau, nhất định là muốn nhận trừng phạt, nhưng là quan viên lại không giống vậy. Thân làm thiên đình quan viên, còn lại là nhất châu phủ tôn, Tô Hạo Thần tự nhiên liền đầy đủ đặc quyền. Hắn chỉ cần không ở trong thành trì trực tiếp giết người, như vậy đấu nhau căn bản là không phạm pháp, hơn nữa nếu như là đối phương đầu tiên gây hấn, Tuần Phong Doanh còn nhất định phải giúp đỡ hắn, trừng phạt đối phương. Đây chính là quan viên đặc quyền, cũng là vì cái gì rất nhiều người, đánh vỡ đầu cũng muốn gia nhập thiên đình nguyên nhân vị trí. Nhìn thấy Tuần Phong Doanh binh sĩ không dám động, Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, thu hồi phủ tôn lệnh bài. Hắn rời đi Thanh Nguyên phủ châu thời điểm, cũng không có từ nhiệm phủ tôn quan chức, bởi vì chỉ có hắn ở trên vị trí này, mới có thể trợ giúp Thánh Khư Minh, tiếp tục uy hiếp chung quanh thế lực, nhường một ít mưu đồ làm loạn người, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cười nói, thế nào, Lý Đại Nhân, ngươi còn muốn bắt ta sao? Lý Đại Nhân trong lòng âm thầm chửi mẹ, làm sao cũng không có nghĩ đến, sự tình thế mà lại biến thành dạng này. Bắt người. Hắn hiện tại nhớ tới hai chữ này liền đau đầu, ai có thể nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà cũng là thiên đình quan viên, hơn nữa dựa theo cấp bậc tới nói, nhất châu phủ tôn, cấp bậc so với hắn cái này Tuần Phong Doanh sĩ quan, thế nhưng là cao không chỉ nhất cấp. Ngẫm lại bản thân thế mà kém chút, đã bắt một cái so bản thân quan chức còn cao nhân, hắn liền cảm giác trong lòng rất đắng, nghĩ mà sợ không thôi, dù sao đây chính là phạm vào quan trường tối kỵ sự tình. Hắn âm lanh trên mặt, gạt ra vẻ lúng túng tiếu dung, hiểu lầm, toàn bộ đều là hiểu lầm, hạ quan không biết đại nhân thân phận, còn mời đại nhân tha thứ. Nếu là hiểu lầm, vậy bọn hắn xử lý như thế nào? Tô Hạo Thần ngang ánh mắt thâu môn người. Bọn họ tất nhiên mạo phạm ngài, đương nhiên là muốn trọng xử. Lý đại nhân vung tay lên, có ai không? Thần thâu môn ăn cắp hay sao, ngược lại nói xấu người bị hại, đồng thời dám can đảm bên đường ẩu đả, quả thật tội ác tày trời, cho bản quan đem bọn họ mang trở về, thẩm hỏi rõ ràng về sau xử trảm. Đại nhân, Lý đại nhân tha mạng A. Dạ ưng cũng sớm đã trợn tròn mắt, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Tô Hạo Thần thế mà còn có chính thức thân phận. Đây quả thực liền là muốn nắm quả hương mềm, kết quả lại nắm vào mông cọp, không những không lấy được bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại đem bản thân cho chơi chết. Hắn tâm lý vô cùng hối hận, nếu như sớm biết là dạng này, đánh chết hắn đều sẽ không đến trêu chọc Tô Hạo Thần. Nhưng là đáng tiếc, trên đời căn bản không có thuốc hối hận, có một số việc tất nhiên đã làm, như vậy nhất định phải trả giá đắt. Các binh sĩ như lang như hổ nhào đi lên, trực tiếp liền đem thần thâu môn người đều bắt, hiện trường tức khắc một mảnh kêu rên. Dạ ưng phiền muộn thổ huyết, hắn hàng năm dâng lễ nhiều tiền như vậy, vì liền là nhường Tuần Phong Doanh chiếu cố bản thân, thế nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại Tuần Phong Doanh không những không chiếu cố, ngược lại còn muốn bắt người, cái này khiến hắn tức giận đến phổi đều muốn nổ. A Lý Thiên ngươi là tên khốn kiếp, hàng năm thu lão tử nhiều tiền như vậy, hiện tại thế mà trở mặt không quen biết, lão tử cùng ngươi không xong, ngươi cho ta trở lấy, ta. Hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên một đạo nguyên lực phong tới, nháy mắt liền xuyên thấu hắn cổ họng. Chương 894, đột phá tu vi. Phù phù. Dạ ưng hai mắt trừng trừng, thẳng tắp ngã trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Chết. Đám người sắc mặt đại biến. Nguyên một đám nhìn về phía sĩ quan Lý Thiên ánh mắt, đều tràn đầy e ngại, gia hỏa này thật sự là tâm ngoan thủ lạn. Dạ ưng nói thế nào, cũng là cùng hắn nhận biết rất nhiều năm, thế nhưng là hắn vì giấu giếm tham ô sự tình, lại còn nói giết liền giết, cho người cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Nhưng Tô Hạo Thần lại đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn, hắn lạnh nhạt nói, tất nhiên giết một cái, những người khác còn giữ lại làm cái gì, bọn họ không phải chứng cứ sao. Ngươi! Lý Thiên kém chút thổ huyết. Đồng nhiên có một loại đi trong giếng cảm giác. Hắn giết Dạ ưng, là vì giết người diệt khẩu, thế nhưng là Tô Hạo Thần thế mà nhường hắn, đem thần thâu môn người giết hết tất cả. Chuyện này làm sao cảm giác, liền tựa như là Tô Hạo Thần lười nhác ố hế tay mình, cho nên nhường hắn đi cong nổi một dạng. Hắn chật chật lưỡi, lắc đầu nói, bọn họ đều tội không đến chết, ta cần đem bọn họ mang trở về thẩm vấn, sau đó lại quyết định xử lý như thế nào. Tuy nói làm quan có đặc quyền, có thể đặc quyền cũng không phải vô hạn. Bên đường sắt nhất cá nhân còn không có gì, có thể thật muốn lập tức giết mấy chục người, vậy liền xem như hắn cũng phải chịu không nổi, cho nên hắn chỉ có thể đem người đều trước mang trở về. Bất quá muốn để những người này im miệng cũng dễ dàng, những người này cũng đã bị phế sạch tu vi, thân thể hết sức yếu ớt, đợi đến tiến vào ngục giam, tự nhiên có một vạn loại biện pháp, nhường bọn họ tự nhiên tử vong. Ha ha, tùy ngươi. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, quay người liền hướng thần binh lâu bên trong đi đến. Đại nhân. Lý Thiên vội vàng kêu lên, lần này sự tình, ngài cũng là người trong cuộc một trong, cho nên làm phiền ngài cùng hạ quan về một chuyến nha môn, làm một phần ghi chép có thể. Không hứng thú. Tô Hạo Thần cũng không quay đầu lại. Thế nhưng là không có ngài khẩu cung, chúng ta không tốt kết án A. Có đúng không?

hộ thành đại trận làm sao sẽ công kích chúng ta? Đáng chết, là nội gian, là chúng ta trong thành nội gian, sửa lại hộ thành đại trận lực lượng. Cái gì, nội thành lại có nội gian, loại người này rất đáng hận. Từng tiếng phẫn nộ giống to, không ngừng từ các nơi truyền đến, toàn bộ tỷ thủy thành đều lộ ra một mảnh hỗn loạn. Tô Hạo Thần đứng ở đường phố, lông mày gắt gao vặn lấy, hắn càng ngày càng cảm giác sự tình là lạ, bởi vì hết thảy đều lộ ra quá xảo hợp. Vừa lúc ý chỉ Lưu Vân, mang theo đông đảo cường giả rời đi, sau đó Đồ Long đạo tặc liền đến. Vừa lúc Đồ Long đạo tặc đến, sau đó nội thành liền ra nội gian, ảnh hưởng đến hộ thành đại trận. Tất cả những thứ này tất cả, tựa hồ đều đang biểu thị cái nào đó âm mưu tiến hành. Ông! Đột nhiên, một cỗ bảng bạc lực lượng cuốn tới, trực tiếp đem Tô Hạo Thần bao phủ lại. Không được! Hắn sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn vững chắc thân hình. Nhưng cỗ kia lực lượng thật sự là quá mạnh, cho dù là lấy hắn giới chủ cảnh đại thành tu vi, thế mà đều căn bản không cách nào chống lại. Sau một khắc, hắn cả người liền đã bị ném ra ngoài thành. Thành trí bên ngoài hải thủy, mấy chục cái bị ném ra đến cư dân, toàn bộ đều thần sắc kinh khủng, bởi vì giờ phút này Đồ Long đạo tặc bọn đạo phỉ cũng đã từ tứ phía bát phương vây quanh tới. Tô Hạo Thần cũng thân ở trong đó, sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng của hắn nói, ta càng ngày càng cảm giác đây là một cái âm mưu, trên đời cái nào có nhiều như vậy trùng hợp sự tình, lập tức đều đụng ở cùng một chỗ. Đúng vậy a, hết thảy đều thật trùng hợp, xảo đều cho người không có ý tứ tin tưởng. Huyết Long hừ lạnh nói, mặc kệ âm mưu này là ai thiết kế, châm đối hẳn là các ngươi những cái này, bị trận pháp ném ra người tới, ngẫm lại à, Úy Chỉ Lưu Vân bọn họ những cái kia cao thủ, đã vượt qua đi tiêu diệt hoang thú, mà các ngươi lại là bị nội gian phá hư trận pháp, cho ném ra đến, cho nên coi như cuối cùng các ngươi bị trộm phỉ giết chết, Úy Chỉ Lưu Vân bọn họ những người kia, cũng không cần gánh chịu quá lớn trách nhiệm. Sẽ là ai thiết kế âm mưu, hắn châm đối người, lại đến cùng sẽ là ai? Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng trọng, dạng này âm mưu, không có nhất định quyền thế là làm không ra, cho nên thiết kế âm mưu người, không thoát được tị thủy thành bên trong mấy cái kia quyền lực to lớn nhất người, về phần bọn họ châm đối là ai. Chương 896, Thân Đồ Long. Lúc này, tị thủy thành vòng phòng hộ bị chữa trị, cũng không còn người bị ném đi ra. Mà đã bị ném đi ra mấy chục người, thì là kinh khủng thét lên, cứu ta. Nhanh mở ra vòng phòng hộ, để cho chúng ta đi vào. Các ngươi không thể gặp chết không cứu a. Những người này trên mặt tràn ngập kinh khủng, nhưng là đáng tiếc, nội thành mọi người, lại đều là một mặt lạnh lùng, căn bản không có mở ra vòng phòng hộ ý tứ. Đồ Long đạo tặc nhưng ngay ở ngoài thành nhìn chằm chằm, một khi mở ra vòng phòng hộ, bọn đạo phỉ liền sẽ tiến quân thần tốc, như thế nội thành chỉ sợ liền sẽ máu chảy thành sông. Cho nên không khỏi chết càng nhiều người, cũng liền chỉ có thể hy sinh bên ngoài cái này mấy chục người. Ha ha ha ha. Đột nhiên một tiếng cuồng tiếu truyền đến, dáng người hùng tráng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn thân Đồ Long phi trên người phía trước, không cần kêu, bọn họ là không thể nào mở ra vòng phòng hộ, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Đám người một mặt tuyệt vọng, đối mặt lên ngàn cái hung ác tàn nhẫn đạo phỉ, bọn họ căn bản liền không có đối kháng thực lực. Một cái lao giả sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nói, thân Đồ Long, ngươi lại dám tiến đánh vô cấu tị thủy thành, quả thực là gan to bằng trời, sẽ không sợ thành chủ đại nhân trừng phạt sao? Ngươi là nói Úy Chỉ Lưu Vân. Thân Đồ Long khinh thường cười lạnh, hắn hiện tại không ở trong thành A, hắc hắc, chờ hắn trở về, chúng ta đã sớm rời đi, đến lúc đó hắn đi đâu tìm ta. Lão đại, đừng cùng bọn hắn nhiều lời, vẫn là trực tiếp động thủ đi, tị thủy thành hộ thành trận pháp khôi phục, chúng ta là không thể nào tiến vào, nhưng những người này trên thân khẳng định có không ít đồ vật, giết bọn họ cướp đi đồ vật, chúng ta cũng không tính là đến không một trận. Bọn đạo phỉ kêu gào. Tốt, vậy liền động thủ đi, một tên cũng không để lại. Thân Đồ Long nhẹ gật đầu. Đồng thời đối bọn đạo phỉ nháy mắt một cái. Bọn đạo phỉ ngầm hiểu, bọn họ hôm nay mục tiêu thế nhưng là Tô Hạo Thần, về phần những người khác bất quá che giấu hai mắt người mà thôi. Đây cũng là Úy Chỉ Lưu Vân yêu cầu, dù sao nếu như chỉ giết Tô Hạo Thần một người, khó tránh khỏi sẽ khiến kẻ khác hoài nghi, nhưng đem Tô Hạo Thần hôn tạp ở trong đám người cùng một chỗ giết chết, liền không có người sẽ đặc biệt để ý. Giết! Hung ác trong tiếng gầm giống tức giận, bọn đạo phỉ trực tiếp phát động công kích, thê lương kêu thảm tức khắc vang vọng đáy biển. A, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, cơ hồ là trong chớp mắt, mấy chục cái người liền đã bị giết chết hơn phân nửa, còn lại người cũng chỉ là đau khổ trèo trống. Mà lúc này đây, Tô Hạo Thần cũng đã có thể xác định, đối phương mục tiêu liền là bản thân, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm giác được Đồ Long đạo tặc bên trong những cái kia cao thủ, thế mà không ngoại lệ, toàn bộ dùng khí cơ khóa được bản thân. Ngoại trừ khí cơ bên ngoài, một cấu nguyên lực cũng mịt mở phóng xạ mà đến, đem Tô Hạo Thần chung quanh triệt để phong tỏa. Đồng thời hướng trung tâm áp bách, nhường hắn không cách nào di động thân hình. Trong khoảnh khắc, đám người chung quanh liền đã hoàn toàn bị giết chết, hiện trường chỉ còn lại Tô Hạo Thần một người. Http, mẹ, lão tử lúc đầu coi chính mình cũng đã đủ hung ác, không nghĩ đến ý chỉ Lưu Vân cái kia ra hỏa, thế mà so với ta còn ác hơn. Thân Đồ Long trong lòng âm thầm nghĩ tới. Vì bắt lấy một người mà không làm cho hoài nghi, thế mà trực tiếp giết chết mấy chục cái người vô tội xem như che giấu, dạng này ngoan lạt thủ đoạn, nhường Thân Đồ Long không khỏi đối ý chỉ Lưu Vân sinh ra kiêng kỵ sâu đậm. Hừ, đợi đến lần này mua bán làm xong, liền tuyệt đối không thể cùng ý chỉ Lưu Vân hợp tác rồi, bằng không lấy loại người này thủ đoạn, lao tử sớm muộn có một ngày phải chết ở trong tay hắn. Thân Đồ Long thầm suy nghĩ, đống nhiên khua tay nói, tốt, đem còn lại tiểu tử này bắt về, ta muốn tự mình thẩm vấn hắn, xem hắn biết rõ bao nhiêu vô cấu tị thủy thành bí mật. Là, bọn đạo phỉ nguyên một đám mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, hướng về Tô Hạo Thần vây quanh tới, băng lãnh sát cơ phảng phất nhường chung quanh hải vực đều đông lại. Tị thủy thành bên trong các cư dân, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Tô Hạo Thần trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Một mình một người đối mặt lên ngàn cái đạo phỉ, bọn họ tựa hồ cũng đã tiên đoán được, một trận thảm kịch phát sinh. Mắt thấy song phương càng ngày càng gần, ngay lúc này, một tiếng rung trời long ngâm đột nhiên vang lên, ngang. Sau một khắc, một đầu to lớn huyết hồng thần long, đột nhiên từ Tô Hạo Thần trên người trùng thiên mà lên, khuấy động chung quanh hải thủy kịch liệt quay cuồng. Đó là thứ gì? Trời ạ, linh thú, tiểu tử này trên người lại có linh thú. Không, không đúng, cái kia không phải linh thú, mà là một kiện thiên binh, một kiện sắp đột phá bán thần binh cực phẩm thiên binh. Nội thành các cư dân đều trợn tròn mắt. Cùng lúc đó, huyết long thân hình khổng lồ đột nhiên quay cuồng, trực tiếp quét ngang toàn bộ hải vực, vừa mới vây quanh đi lên bọn đạo phỉ né tránh không kịp, trực tiếp liền bị to lớn long vĩ cho quất vào trên người. A! Thê lương tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, chỉ thấy nguyên một đám đạo phỉ bị rút ra trên người sụp ra vô số vết nứt, có thân thể càng là trực tiếp bị chấn trở thành xương máu. Linh thú đều là có tự thân thiên phú năng lực, huyết long cũng không ngoại lệ, hắn thiên phú năng lực liền là linh hồn lực khống chế siêu cường. Trước kia không có nhục thân thời điểm, còn nhìn không ra loại này năng lực cường đại chỗ, nhưng là hiện tại, huyết long cùng bát phương chấn vực chung dung hợp sau, liền tương đương với nắm giữ nhục thân, thiên phú năng lực tự nhiên cũng liền có đất dụng võ. Hiện tại, hắn có thể dùng linh hồn khống chế năng lực, đem tự thân tất cả lực lượng tụ hợp lại cùng nhau, đồng thời hoàn mỹ phát huy uy lực, không có một tơ một hào lãng phí. Cứ như vậy, hắn chỉ dựa vào giới chủ cảnh đỉnh phong tu vi, liền có thể buộc phát ra có thể so với tinh chủ cảnh sơ khuy cấp bậc sức chiến đấu. Mà chung quanh những cái kia đạo phỉ, nguyên một đám chiến lực vẹn vẹn chỉ là giới chủ cảnh, lại làm sao có thể ngăn cản hắn công kích? Cơ hồ là trong chớp mắt, trên trăm đạo phỉ liền đã bị đánh chết, mà huyết long thân hình khổng lồ còn tại công kích những đạo phỉ khác. Cùng lúc đó, Tô Hạo Thần thì là đột nhiên thân hình nhất chuyển, liền hướng nơi xa bay vụt. Đáng giận, tiểu tử kia muốn chạy trốn, cho ta ngăn trở hắn, ta tới giết đầu này huyết long. Thân Đồ Long khí được nổi trận lôi đình, thân hình lóe lên liền xông về huyết long, mà những giới chủ kia cảnh đạo phỉ thì là quay người công về phía Tô Hạo Thần. Tiểu tử, không cần uổng phí khí lực, ngươi hôm nay là trốn không thoát. Một cái đạo phỉ lớn tiếng la hét. Có đúng không? Tô Hạo Thần mặt không biểu tình, thân hình không chút nào đình chỉ tăng tốc đi tới. Lúc này phía trước đã bị mấy chục cái đạo phỉ phong tỏa, mắt thấy song phương ở giữa cự ly càng ngày càng gần. Liên ở lúc này, Tô Hạo Thần toàn thân buộc phát ra một mảnh tấm màn đen, đúng là hắn tiểu thế giới vạn tượng lực trường. Sau đó pháp tắc linh đồng liền lặng yên không một tiếng động, tiến nhập tiểu thế giới. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Sau một khắc, cường hoành pháp tắc linh lực bộc phát, cái kia mấy chục cái đạo phỉ trực tiếp liền bị vạn tượng lực trường bao trùm ở. A! Thê lương kêu thảm vang lên, cái kia mấy chục cái đạo phỉ căn bản liền không có hoàn thủ năng lực, trực tiếp liền bị giết sạch sẽ. Đừng nhìn Tô Hạo Thần tu vi là giới chủ cảnh đại thành, một khi hắn toàn lực buộc phát pháp tắc linh đồng lực lượng, sức chiến đấu lập tức liền có thể tiêu thăng đến siêu việt giới chủ cảnh đỉnh phong trình độ, những cái kia phổ thông giới chủ cảnh đạo phỉ lại làm sao có thể chống đỡ được hắn. Chương 897, Tô Hạo Thần biến mất. Vâng. Tô Hạo Thần xông phá vây quanh, liền cấp tốc hướng nơi xa vọt tới, một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Một cái huyết long thực lực siêu cường, liền đã đủ kinh người, ai có thể nghĩ tới Tô Hạo Thần chiến lực, thế mà cũng là cường hãn như vậy, đến mức Đồ Long đạo tặc thế mà ở trong khoảnh khắc, liền bị giết chết gần 200 cá nhân. Đây chính là đem thân Đồ Long, triệt để tức nổ tung. Bắt hắn lại, một nhóm phế vật, bắt hắn lại cho ta. Hôm nay nếu như bị tiểu tử kia chạy thoát, lao tử không tha các ngươi. Hai cái tinh chủ cảnh đạo phỉ, lập tức xông về Tô Hạo Thần, mà thân Đồ Long thì là tiếp tục phóng tới huyết long. Thân Đồ Long thế nhưng là tinh chủ cảnh đại thành cường giả, nếu như bị hắn cuốn lấy, cho dù là huyết long toàn lực bộc phát, cũng căn bản không phải đối thủ.

sau đó những cái này bột phấn cũng cấp tốc phân giải tăng dã. Mà lớp đất phía trên hải thủy, càng là nháy mắt liền biến thành hư vô. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, phía này hải vực cũng đã không còn sót lại chút gì, đáy biển xuất hiện một cái to lớn vô cùng cái hố, mà ngoại vi hải vực hải thủy cũng bắt đầu hướng mảnh này hư vô khu vực trào lên. Ngay lúc này, thân đồ long đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, đó là cái gì? Hắn linh hồn chi lực lập tức quét qua, phát hiện ở trong hư vô, thế mà còn tồn tại một hạt bụi nhỏ, cái này thật sự là quá quỷ dị. Vừa mới bọn đạo phỉ tản mát ra lực lượng, là bực nào cường đại, thậm chí ngay cả toàn bộ hải vực đều cho phân giải, thế nhưng là viên này hạt bụi nhỏ lại còn có thể tồn tại, đồ đần đều biết rõ, cái này tuyệt đối không phải phổ thông hạt bụi nhỏ. Tiểu tử, lão tử đã sớm nói qua, ngươi tuyệt đối trốn không thoát ta trong lòng bàn tay. Thân đồ long xâm nhiên cười lạnh, lập tức phi thân đi tới hạt bụi nhỏ bên cạnh, dùng linh hồn chi lực cẩn thận quan sát. Lúc này hắn mới phát hiện, vậy căn bản cũng không phải là hạt bụi nhỏ, mà là một tòa thu nhỏ đến bụi bặm nhỏ bé phế khư cung điện. Cái này cung điện là thứ gì, thế mà có thể co nhỏ đến loại trình độ này, chẳng lẽ tiểu tử kia liền trốn trong này. Thân đồ long 10 phần chấn kinh. Chương 898, Liệt Dương phần thiên trận. Lão đại, là tìm tới tiểu tử kia sao? Bọn đạo phỉ nhao nhao tới, khi phát hiện hạt bụi nhỏ tạo hóa thần đỉnh lúc, tất cả mọi người đều biến 10 phần kinh ngạc. Khá lắm, đây là cái gì cung điện, thế mà có thể thu co đến nhỏ như vậy trình độ, chẳng lẽ đây là một loại cung điện thức thiên binh? Thiên binh nhưng không có như thế rắn chắc, chúng ta vừa mới nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích, đều không biện pháp hủy đi nó, ta xem cái này hẳn là bán thần binh. Ta trời ạ, tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch thế nào, trong tay lại có bán thần binh. Tất cả mọi người tương đối giật mình. Một cái trung niên đạo phỉ hỏi, lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì, tiểu tử kia trốn ở bán thần binh bên trong, chúng ta có thể bắt hắn không biện pháp. Bán thần binh lại như thế nào, tất nhiên hắn trốn ở bên trong không chịu đi ra, cái kia lão tử ngay cả bán thần binh cùng một chỗ hòa tan, nhìn hắn còn có thể bất tử, tất cả mọi người tránh ra, nghe ta phân phó. Bọn đạo phỉ lần nữa tản ra, tiếp theo liền thấy thân đổ long hai tay liên tục huy động, từng đạo nguyên lực tức khắc phóng xạ mà ra. Ở trong hải vực tạo thành từng đạo phức tạp phù văn. Làm lít nha lít nhít phù văn khắp toàn bộ hải vực sau, thân đổ long quát lớn, phân ra 600 cá nhân, đứng ở trận pháp các nơi tiết điểm, giúp ta khởi động trận pháp, những người khác lập tức đem mảnh này hải vực chống ra, nhanh. Là 600 đạo phỉ dựa theo thân đổ long phân phó, cả đám đều đứng ở trong trận pháp mặt, mà còn lại mấy cái bên kia đạo phỉ, thì là toàn lực bạo tự thân lực lượng. Lúc này nơi xa hải thủy cũng đã trào lên mà đến. Một lần nữa đem mảnh này hư vô hải vực lấp đầy. Chỉ thấy những cái kia đạo phỉ lực lượng bạo, ngưng tụ thành một cái năng lượng cháo nhanh chóng mở rộng, tức khắc đem hải thủy hướng ra phía ngoài đẩy ra, nhường phiến này hải vực một lần nữa biến không. Liệt Dương phần thiên trận, lên. Thân đồ long lạnh lùng quát lớn, cường hoành nguyên lực trào ra, quan chú tiến vào trận pháp bên trong, đồng thời cái kia 600 đạo phỉ cũng cùng nhau bạo nguyên lực. Ông. Trong phút chốc trận pháp khởi động, vô số phù văn lẫn nhau giao thoa, thế mà ở đáy biển tạo thành một khỏa to lớn thái dương, tràn ra lóa mắt quang hoa. Viên này thái dương nhiệt độ thật sự là quá cao, cho dù là nó biên giới tràn ra quang mang, chiếu xạ ở trong hải vực, đều để mảng lớn hải thủy nháy mắt trưng, nhường mặt đất biến thành nham tương, toàn bộ hải vực thế mà biến thành nham tương hải dương. Lúc trước Tô Hạo Thần cùng thân đồ long bọn họ chạy trốn, cũng đã rời xa vô cấu tị thủy thành hơn vạn dặm xa, có thể liền là xa như vậy cự ly, giờ phút này tị thủy thành bên trong cư dân vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy viên này thái dương tồn tại. Mau nhìn, đó là thứ gì? Thái dương, trời ạ, đáy biển làm sao sẽ xuất hiện thái dương? Tựa như là liệt dương phần thiên trận, đây là có chuyện gì? Bên kia không phải Tô Hạo Thần thoát đi phương hướng sao? Không thể nào, cái kia gọi Tô Hạo Thần tiểu tử, thật có lợi hại như vậy, thế mà có thể bước đến thân đồ long, dùng liệt dương phần thiên trận đến đối phó hắn. Tị thủy thành người bên trong đều 10 phần chấn kinh. To lớn thái dương càng ngày càng cực nóng. Đáy biển cũng đã triệt để dung hóa thành nham tương, vô số liệt hỏa hướng trung gian hội tụ, điên cuồng bị bỏng tạo hóa thần đỉnh. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, thân đổ long đám người chấn kinh hiện, như thế cường đại liệt dương phần thiên trận, thế mà mảy may không thể gây tổn thương cho đến cái kia hạt bụi nhỏ phế khư cung điện, thậm chí một chút xíu hỏa tan dấu vết đều không có. Đây rốt cuộc là thứ gì, thậm chí ngay cả liệt dương phần thiên trận đều không làm gì được. Một cái trung niên đạo phỉ không thể tin chừng to mắt, lão đại. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Thân đồ long sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng càng là tràn đầy thật sâu cảm giác bất lực, bởi vì hắn cũng đã không có bất luận cái gì biện pháp, tòa này phế khư cung điện đơn giản liền là một cái cấp sắc rùa đen, đánh không nát ngài không thoái. Lão đại, bằng không chúng ta thông chi ý chỉ Lưu Vân A, hắn dù sao là tình chủ cảnh đỉnh phong cao thủ, có lẽ có thể có biện pháp cũng không nhất định, huống chi đây vốn chính là hắn muốn người. Đánh giám, lao tử tất nhiên tiếp khoản này mua bán, nhất định phải làm thành, bằng không chẳng phải là bị người xem thường. Thân đồ long chửi ầm lên, huống chi, ý chỉ Lưu Vân hắn vì tránh hiểm nghi, cũng sớm đã rời xa Vô Cấu Tị Thủy Thành, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng trở về, thông chi hắn có cái dám dùng. Là, Tiểu Minh Trắng. Trung niên đạo phỉ kinh hoàng. Ngay lúc này, một trận sắc lạnh, the thé gió hú truyền đến, chỉ thấy phế tích kia cung điện bên trong, đồng nhiên truyền ra một cỗ khổng lồ hấp lực, thế mà bắt đầu đại lượng hấp thu chung quanh trận pháp hình thành hỏa diễm. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một cỗ hỏa diễm sôi trào, liên tục không ngừng rót vào tạo hóa thần đình. Đây là có chuyện gì? Thân đồ long sắc mặt đại biến, nhanh đem trận pháp dừng lại, nhanh một chút. Lão đại, trận pháp không dừng được, chúng ta lực lượng căn bản không bị khống chế. Duy trì trận pháp bọn đạo phỉ, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, bọn họ cảm giác mình nguyên lực, giờ phút này thế mà ở bị điên cuồng rút lấy ra bên ngoài cơ thể, không ngừng rót vào trận pháp bên trong. Điều đó không có khả năng. Thân đồ long vội vàng kiểm tra, mới phát hiện thậm chí ngay cả hắn cái này bảy trận người, đều không cách nào lại khống chế liệt dương phần thiên trận. Càng đáng sợ là, lúc này phế tích kia cung điện bên trong truyền ra hấp lực, cũng đã bao phủ cả tòa trận pháp, sau đó mượn nhờ trận pháp lực lượng, không ngừng hấp thu hắn những cái kia thủ hạ nguyên lực. Tại sao sẽ như vậy? Thân đồ long trăm bề không hiểu được. Tạo hóa thần đình đan khí các, vô số hỏa diễm từ bên ngoài bay vụt tới, toàn bộ rót vào chúng sinh lô. Cao bằng một người phía dưới chúng sinh lô trôi nổi lên trên trời, mặt ngoài những cái kia đủ loại sinh mệnh chân dung, toàn bộ đều ở gầm thét gào thét, liền giống như đang ăn mừng cái gì một dạng. Câu câu cùng tiểu hắc liền đứng ở chúng sinh lô bên cạnh, thần sắc vô cùng khẩn trương. Mà ở bên trong chúng sinh lô, Tô Hạo Thần xếp bằng ở hư không, mặc cho hừng hực hỏa diễm không ngừng bị bỏng hắn thân thể. Loại này bị bỏng phương thức cổ quái, nó cũng không phải muốn thiêu hủy Tô Hạo Thần thân thể, mà là lại đem Tô Hạo Thần lực lượng cùng chúng sinh lô dung hợp, nhường cả hai hóa thành một thể. Phía trước vài ngày vì tránh né thân đồ long truy sát, Tô Hạo Thần liền tiến nhập tạo hóa thần đình. Dạng này mặc dù tính tạm thời an toàn, nhưng là chẳng khác gì là đem bản thân khốn ở nơi này, căn bản không cách nào rời đi, dù sao chỉ cần ra tạo hóa thần đình, nhất định phải đối mặt thân đồ long. Mà lấy hắn bây giờ chiến lực còn không đủ để đối kháng thân đồ long, cho nên những ngày này hắn một mực đang nghĩ biện pháp, thế nào mới có thể đối phó thân đồ long, cùng những cái kia đồ long đạo tặc. Thẳng đến vừa mới, thân đồ long ở bên ngoài bố trí liệt dương phần thiên trận, muốn sử dụng cực nóng hỏa diễm, đem tạo hóa thần đỉnh hòa tan thời điểm, cầu cầu cùng tiểu hắc, mới bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Hai cái này tiểu gia hỏa, cùng cửu hoang thần lô tồn tại một loại thần bí liên hệ, mà cái này đoạn thời gian, bọn họ lại một thẳng ở mượn nhờ cửu hoang thần lô tu luyện. Cho nên dần dần nghiên cứu ra thần lô càng nhiều ảo diệu. Tỷ như bọn họ phát hiện, chúng sinh lô một cái mới cách dùng, kia chính là thông qua cực nóng nhiệt độ cao luyện hóa, đem chúng sinh lô cùng tự thân lực lượng dung hợp, vung ra cường đại sức chiến đấu. Chương 899, dung hợp chúng sinh lô. Chúng sinh lô bản thân nắm giữ cải tạo sinh mệnh năng lực. Nó có thể chữa trị gặp trọng thương thân thể, có thể khôi phục đã bị phế bỏ tu vi, thậm chí có thể đem mấy loại sinh mệnh dung hợp, sáng tạo ra một loại tân sinh mệnh đến. Nói cách khác, ở trong cửu hoang thần lô, chúng sinh lô là cùng sinh mệnh tiếp cận nhất một tôn, mà bởi vì loại này đặc tính, liền quyết định nó có thể cùng sinh mệnh bản thân tạm thời dung hợp. Tô Hạo Thần hiện tại liền là ở cái này sao làm, hắn muốn mượn nhờ liệt dương phần thiên trận cực nóng hỏa diễm, đến không ngừng nung khô tự thân, nhường tự thân lực lượng cùng chúng sinh lô dung hợp. Chỉ cần dung hợp thành công, mượn nhờ chúng sinh lô lực lượng, là hắn có thể vung ra càng bản thân tu vi, một cái đại cảnh giới sức chiến đấu. Một cỗ cực nóng hỏa diễm không ngừng bị hút vào đến, nung khô Tô Hạo Thần thân thể và chúng sinh lô, cả hai dung hợp trình độ càng ngày càng cao. Không những như thế, làm liệt dương phần thiên trận lực lượng tiến vào trong lò sau, chúng sinh lô đồng thời cũng bắt đầu đối Tô Hạo Thần thân thể cải tạo, nhường nhục thân của hắn biến càng ngày càng hoàn mỹ. Kể từ đó, hắn tu vi cũng bắt đầu tùy theo không ngừng tăng lên. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một cỗ liệt diễm bị bỏng, thời gian vội vàng trôi qua. Đại khái qua có 3 ngày thời gian. Một cỗ cường hoành lực lượng, đột nhiên từ Tô Hạo Thần trên người trùng thiên mà lên, trùng trùng điệp điệp hướng về chung quanh khuyết tán ra. Đồng thời vạn tượng lực trường tiểu thế giới, cũng đột nhiên xuất hiện không ngừng khuyết trường, đường kính chớp mắt liền mở rộng đến 8.000m, đây là giới chủ cảnh đỉnh phong tiểu thế giới phạm vi. Đi qua chúng sinh lô không ngừng cải tạo, Tô Hạo Thần tu vi, rốt cục thành công đột phá đến giới chủ cảnh đỉnh phong. Nhưng sự tình cũng không có liền như vậy kết thúc. Xoát! Đột nhiên, Tô Hạo Thần xông ra chúng sinh lô. Lơ lửng ở đan khí các phía trên, tiếp lấy chúng sinh lô chậm rãi tăng cao, thế mà chậm rãi thu nhỏ sáp nhập vào Tô Hạo Thần thân thể. Theo lấy dung hợp kéo dài, Tô Hạo Thần trên người tràn ra khí tức cũng càng ngày càng cường hành, thế mà nhanh chóng vượt qua giới chủ cảnh đỉnh phong, trực tiếp bước vào tinh chủ cảnh cấp bậc. Ha ha ha, Tô tiểu tử thành công. Cầu Cầu hưng phấn kêu to, ta cho là hắn chí ít còn muốn 7-8 ngày thời gian mới có khả năng dung hợp thành công, không nghĩ đến vẹn vẹn tam thiên nhiều một chút liền hoàn thành, gia hỏa này quả nhiên lợi hại. Đó là đương nhiên, chủ nhân kỳ tài ngút trời, bất luận tu luyện cái gì, độ đều xa xa ra thường nhân tưởng tượng. Tiểu Hắc mặt mũi tràn đầy đắc ý, liền giống như đột phá tu vi là chính hắn một dạng. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I. V-N. Sau một lúc lâu, chúng sinh lô rốt cục hoàn toàn sáp nhập vào Tô Hạo Thần thể nội, mà lúc này đây, Tô Hạo Thần trên người tràn ra cường hoành khí tức, ngược lại dần dần lắng xuống. Giờ phút này hắn, toàn thân lực lượng giếng cổ không gợn sóng, cho người một mắt thấy đi lên, đều sẽ cho là hắn chỉ là một không có tu vi người bình thường. Hô! Tô Hạo Thần thở dài một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt, giờ phút này hắn cảm giác mình thể nội, phảng phất bành trướng lấy dùng mãi không hết cường đại lực lượng, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Hắn hiện tại tu vi là giới chủ cảnh đỉnh phong, nhưng khi chúng sinh lô dung nhập thể nội sau, sức chiến đấu lập tức liền có thể tiêu thăng đến tinh chủ cảnh đỉnh phong, như thế thực lực, tuyệt đối đầy đủ đối phó bên ngoài đồ long đạo tặc. Chúc mừng chủ nhân tu vi tiến nhanh. Tiểu Hắc nói ra, Cầu Cầu thì là một đầu đâm vào Tô Hạo Thần trong ngực. Hắc hắc, Tô tiểu tử, lần này ngươi có thể hảo hảo cảm tạ nhân gia, nếu không phải nhân gia nói cho như ngươi loại này phương pháp, ngươi làm sao có thể nắm giữ hiện tại thực lực. Đúng đúng đúng, đều là ngươi và Tiểu Hắc công lao, chờ ta giải quyết đồ long đạo tặc, nhất định hảo hảo ban thưởng các ngươi. Tô Hạo Thần cười nói, đây chính là ngươi nói, không cho phép thất hứa, bằng không nhân gia tuyệt đối không buông tha ngươi. Cầu Cầu sát có việc uy hiếp, liền cùng một tiểu hài tử một dạng. Ha ha, ngươi một cái vật nhỏ còn học được người uy hiếp. Tô Hạo Thần cưng chiều điểm một cái tiểu gia hỏa đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi sự tình, lúc nào không làm được qua, ngoan ngoãn ở trong tạo hóa thần đỉnh chờ lấy, ta đi trước giải quyết đồ long đạo tặc. Tốt, tạm thời trước bỏ qua ngươi, nhất định muốn nhớ kỹ nhân gia ban thưởng a. Cầu Cầu lung lay cái đầu nhỏ, phi thân lơ lửng ở giữa không trung. Tô Hạo Thần ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tạo hóa thần đỉnh, nhìn thấy bên ngoài tình cảnh, thân đồ long, chúng ta ở giữa sổ sách nên thôi. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình lóe lên liền biến mất không thấy. Hải vực bên trong, liệt dương phần thiên trận toàn lực vận chuyển, to lớn thái dương vô cùng cực nóng, có thể tam thiên đi qua, lại vẫn như cũ không có đối tạo hóa thần đỉnh, sinh ra bất luận cái gì uy hiếp. Lão đại, nhìn đến liệt dương phần thiên trận, căn bản không có tác dụng. Trung niên đạo phỉ nói ra, thân đồ long sắc mặt vô cùng khó coi, hắn thế nhưng là đường đường tình chủ cảnh đại thành cao thủ, phía dưới càng là có hơn 1.000 người cường đạo đoàn. Có thể liền là mạnh như vậy một cố lực lượng, truy sát một cái giới chủ cảnh tiểu tử, thế mà nhiều ngày như vậy đều không có thành công, cái này khiến hắn cảm giác giống như bị giết một bạt hai, vô cùng mất mặt. Giờ phút này hắn tâm lý lửa giận, cũng đã tăng vọt đến cực hạn, phảng phất sắp dâng trào hỏa sơn một dạng. Có thể xem như lại phẫn nộ, hắn cũng chỉ có thể kìm nén. Bởi vì ngay cả liệt dương phần thiên trận, đều cầm tạo hóa thần đỉnh không biện pháp, hắn cũng đã vô kế khả thi, không biết thế nào, mới có thể đem Tô Hạo Thần bức ra đến. Mụ mụ, chẳng lẽ khoản này mua bán làm không được? Thân đồ long trong lòng thầm mắng, đáng chết tiểu tử, nếu như ngươi hiện tại dám đi ra, lão tử nhất định muốn tự tay đem ngươi lột ra chóc thịt, để ngươi chết không nơi táng thân. Vâng! Ngay lúc này, liệt dương phần thiên trận trung tâm, đột nhiên tuôn ra một cỗ cường hoành lực lượng. Cỗ này lực lượng như thủy triều. Từng lớp không ngừng khuyết tán ra, thế mà đem chúng quanh liệt hỏa tách ra một con đường dẫn, tiếp lấy hạt bụi nhỏ tạo hóa thần đỉnh, liền trực tiếp từ đường đi bên trong sông ra đến trận pháp bên ngoài. Đồng nhiên, Tô Hạo Thần thân hình lăng không xuất hiện, mà tạo hóa thần đỉnh thì là bị hắn thu vào thức hải. Hô hô! Chúng quanh hỏa diễm nhanh chóng dập tắt, viên kia thái dương cũng thu hẹp biến mất, toàn bộ trận pháp rốt cục đỉnh chỉ vận chuyển. Phụ trách vận chuyển trận pháp cái kia 600 giặc cướp, nguyên một đám thở hổn hển. Những ngày này bọn họ vì liệt dương phần thiên trận cung cấp năng lượng, thế nhưng là đều nhanh mệt mỏi choáng váng. Tiểu tử, ngươi thế mà còn dám đi ra, không trốn ở ngươi xác rùa đen bên trong. Thân đồ long nghiến răng nghiến lợi, phi thân đi tới Tô Hạo Thần phía trước. Tại sao không dám đi ra? Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, ngươi trước nói cho ta, đến cùng là người nào tìm ngươi truy sát ta, có phải hay không ý chỉ Lưu Vân? Hừ, ngươi đây không cần biết rõ, ngươi chỉ cần biết rõ, tất nhiên dám hiện thân đi ra. Hôm nay cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Thân đồ long sắc mặt dữ tợn, trên người tràn ra một cỗ cường hoành khí tức, khóa chặt ở Tô Hạo Thần. Đã ngươi nói như vậy, vậy xem ra ta đoán một điểm không sai, ám toán ta hẳn là ý chỉ Lưu Vân.

nếu không phổ thông võ giả căn bản làm không được vượt cấp khiêu chiến. Mà thân đồ long, hiển nhiên liền không đầy đủ vượt cấp khiêu chiến năng lực, cho nên đối mặt Tô Hạo Thần công kích, hắn căn bản là một chiêu đều không tiếp nổi. Vâng! Đáng sợ đao mang chém tới, thân đồ long kinh khủng liều mạng ngăn cản, lại bị đao mang trực tiếp chảm phá phòng ngự. Phúc! Hắn miệng phun máu tươi, người bị trọng thương, cả người liền giống như vẫn lạc như lưu tinh, trực tiếp ngược lại bắn ra ngoài. Thế nhưng là hắn căn bản không lo được thương thế, quay người liền thuận thế hướng nơi xa thoát đi, liền thủ hạ cũng không để ý tới. Lão đại, cứu ta! Giờ phút này đại bộ phận đạo phỉ cũng đã chết đi, chỉ còn lại cái kia 7 cái tinh chủ cảnh đạo phỉ, miễn cưỡng sống tiếp được, thế nhưng là bọn họ thụ thương quá nặng đi, thậm chí ngay cả chạy trốn năng lực đều không có. Bọn họ vốn đang trông cậy vào thân đồ long cứu bản thân, có thể mới vừa hô ra miệng mới phát hiện, thân đồ long thế mà cũng đã tự chạy. Xoát! Liên ở lúc này, Tô Hạo Thần thân hình nháy mắt lướt qua, mấy cái tinh chủ đột nhiên cứng đờ, sau đó thân thể ầm vang nổ tung, triệt để chết. Không tốt, cái này đáng chết tiểu tử, làm sao sẽ đột nhiên biến mạnh như vậy? Thân đồ long quay đầu xem xét càng thêm kinh khủng, vội vàng ra tốc chạy trốn. Tô Hạo Thần cường đại, cũng đã xa xa vượt ra khỏi hắn ngẫm lại, hiện tại hắn căn bản không còn dám đối chiến, chỉ hy vọng có thể chạy thoát. Cơ hồ là trước mắt, thân đồ long cũng đã vượt lên vạn dặm, trở lại không cấu tị thủy thành phụ cận. Giờ phút này nội thành các cư dân đều 10 phần chấn kinh, chuyện gì xảy ra, thân đồ long làm sao sẽ một người trở về, hắn đám kia thủ hạ đây. Hắn không phải đi truy sát Tô Hạo Thần sao, làm sao hiện tại nhìn qua, giống như ở chạy trốn một dạng. Khá lắm, hắn sẽ không là trái lại, đang bị Tô Hạo Thần truy sát ta. Vậy làm sao khả năng, Tô Hạo Thần chỉ có giới chủ cảnh tu vi, làm sao có thể đuổi theo tinh chủ cảnh thân đồ long chạy. Đám người đối loại này suy đoán, căn bản liền không tin. Còn không chờ bọn hắn thoại âm rơi xuống, đã thấy một đạo khác thân ảnh, cũng đã từ đằng sau đuổi theo, cái kia thình lình liền là Tô Hạo Thần. Vâng! Cơ hồ là trong chớp mắt, Tô Hạo Thần cũng đã đuổi tới phụ cận. Tiếp lấy hắn lật tay đánh ra, một cỗ bảng bạc trưởng lực như sóng lớn mãnh liệt, trực tiếp liền đem thân đồ long đập ở trên mặt đất. Chương 901, chân tướng. A! Thân đồ long thê lương kêu thảm, cả người hung hăng ngã ở đáy biển, miệng phun máu tươi. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Nội thành các cư dân cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, cái này có thể cùng bọn hắn nguyên lai đoán trước hoàn toàn khác biệt. Đồ Long đạo tặc, thế nhưng là vô cấu Tị Thủy Thành phụ cận, cường đại nhất một đám đạo phỉ, những năm gần đây ở Tị Thủy Thành chung quanh, đơn giản liền là việc gác bất tận. Theo lý thuyết cường đại như vậy đạo phỉ, truy sát một cái giới chủ cảnh Tô Hạo Thần, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là kết quả đây. Kết quả hiện tại ngược lại là thân Đồ Long, thế mà ở bị Tô Hạo Thần truy sát, mà Đồ Long đạo tặc những người khác cũng không có chạy tới, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít. Như thế hoàn toàn tương phản kết quả, làm cho tất cả mọi người đều tràn đầy chấn kinh. Lúc này ở các cư dân trung gian, cũng có cá biệt một số người sắc mặt 10 phần khó coi, bọn họ đều là Úy Trì Lưu Vân tâm phúc thủ hạ. Lần này Úy Trì Lưu Vân sở dĩ yên tâm dẫn người rời đi, liền là đối thân đồ long có lòng tin, tin tưởng thân đồ long nhất định có thể bắt được Tô Hạo Thần, đồng thời không cho ngoại nhân sinh ra hoài nghi. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, hiện tại thân đồ long thế mà ngược lại muốn bị Tô Hạo Thần giết. Nói, đến cùng là người nào để ngươi giết ta? Đột nhiên, Tô Hạo Thần nhàn nhạt thanh âm vang lên, nhường toàn bộ Tị Thủy Thành người đều nghe được. Không có người để cho ta giết ngươi, lão tử liền là dẫn người đến cấp kiếp, ai bảo ngươi bị trận pháp ném đi ra, chỉ có thể coi là ngươi không may. Thân đồ long nghiến răng nghiến lợi. A, có đúng không? Tô Hạo Thần thân hình rơi xuống, một chân giẫm ở thân đồ long lồng ngực bên trên, ngươi xác định muốn giấu giếm lại. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không cần làm ta sợ, lao tử vừa mới cũng đã phong bế cảm giác đau, mặc kệ ngươi làm sao tra tấn ta, cũng đừng nghĩ từ ta đây biết rõ bất cứ chuyện gì. Thân đồ long ánh mắt hung lệ, nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt tràn ngập cừu hận, dù sao Tô Hạo Thần thế nhưng là giết hắn toàn bộ đạo tập đoàn. Phong bế cảm giác đau. Ha ha, ngươi phản ứng ngược lại là rất nhanh, chỉ đáng tiếc chiêu này đối ta vô dụng. Tô Hạo Thần sắc mặt đạm nhiên, chúng sinh lô lực lượng vận chuyển, trực tiếp liền quán chú tiến vào thân đồ long thể nội. A, điều đó không có khả năng, ta rõ ràng cũng đã phong bế cảm giác đau, làm sao có thể còn sẽ thống khổ như vậy. Thân đồ long hét thảm lên, dãy rùa suy nghĩ muốn đào tẩu, tuy nhiên lại bị Tô Hạo Thần gắt gao đập lên, căn bản không biện pháp đứng lên. Phong bế cảm giác đau loại này biện pháp, có lẽ dùng để đối phó bình thường võ giả hữu hiệu, thế nhưng là đối mặt Tô Hạo Thần, lại căn bản một chút tác dụng đều không có. Chúng sinh lô, thế nhưng là nắm giữ cải tạo sinh mệnh năng lực. Nó có thể trực tiếp tác dụng với sinh mệnh bản thân, cho nên đơn thuần phong bế nhục thân cảm giác đau, hoàn toàn là uổng phí công phu. A, thống khổ càng ngày càng kịch liệt, liền giống như có vô số chỉ côn trùng, đang ở trong thân thể không ngừng gặm cắn một dạng. Thân đồ long cảm giác đơn giản sống không bằng chết, sau một lúc lâu rốt cục kêu to, dừng tay, nhanh dừng tay, ta cho ngươi biết, tất cả sự tình ta đều nói cho ngươi. Ngươi rất sáng suốt. Tô Hạo Thần dừng tay, nhàn nhạt hỏi, nói đi, rốt cuộc là ai bảo ngươi giết ta, có phải hay không ý chỉ Lưu Vân? Không sai, liền là ý chỉ Lưu Vân, hắn cho ta một số tiền lớn, để cho ta đem ngươi sống sót bắt được giao cho hắn. Hắn sao lại muốn bắt ta? Bởi vì hắn đối trên người ngươi bảo bối có hứng thú. Thân đồ long sắc mặt trắng bệnh, hắn nói ngươi khi đó, lấy sức một mình đánh bại rất nhiều, tu vi so bản thân còn cao nhân, cho nên cho rằng trên người ngươi nhất định có bảo bối, mới mua được ta tới bắt ngươi. Nguyên lai là dạng này. Tô Hạo Thần bừng tỉnh đại ngộ, xem ra là bản thân lần kia đối phó thần thâu môn sự tình, đưa tới ý chỉ Lưu Vân chú ý. Nội thành các cư dân nghe vậy, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Cái gì, ý chỉ thành chủ thế mà cấu kết đạo phỉ? Cái này sao có thể? Nhưng thân đồ long mà nói, nhưng lại không giống như là giả, cái này khiến mọi người trong lúc nhất thời đều nửa tin nửa ngờ. Nói bậy, đột nhiên nội thành có người hét lớn, chính là ý chỉ Lưu Vân Tâm Phúc. Chỉ thấy một cái thanh niên bay lên giữa không trung, mọi người đừng nghe tin sảng luôn, thân đồ long thế nhưng là đạo phỉ, hắn lời nói sao có thể tin tưởng. Không sai, những năm này ý chỉ thành chủ, thế nhưng là không ít phái người vây quét đồ long đạo tặc, thân đồ long nhất định là bởi vì cừu hận thành chủ đại nhân, cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ nói xấu. Đúng vậy à, thành chủ đại nhân bảo hộ Tị Thủy Thành nhiều năm như vậy, làm sao có thể làm ra loại này sự tình đến. Những cái kia tâm phúc nhóm liên tiếp mở miệng, nỗ lực chứng minh ý chỉ Lưu Vân thanh bạch. Đánh giám, các ngươi thật sự cho rằng ý chỉ Lưu Vân là vật gì tốt sao? Ha ha ha, đây quả thực là quá buồn cười. Thân đồ long mặt mũi tràn đầy trào phúng, lấy ý chỉ Lưu Vân tu vi, đừng nói là xuất động đại quân, liền xem như mang theo nội thành những cái kia cao thủ, cũng đã sớm có thể tiêu diệt chúng ta đồ long đạo tặc. Thế nhưng là cho đến lúc này, ta đồ long đạo tặc lại như cũ tồn tại, các ngươi coi là đây là bởi vì cái gì? Các cư dân đưa mắt nhìn nhau. Tất cả mọi người không phải đồ đần, đương nhiên có thể nghe ra thân đồ long trong lời nói ý tứ. Hắc hắc, các ngươi đoán không lầm, ý chỉ Lưu Vân liền là cố ý không tiêu diệt chúng ta. Thân đồ long nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu những lời này, lão tử là không chuẩn bị nói, thế nhưng là lần này hắn an bài sự tình, thế mà hại chết ta tất cả huynh đệ, lão tử làm sao có thể lại thay hắn giấu giếm. Hừ, lời nói thật nói cho ngươi, những năm gần đây, chúng ta đồ long đạo tặc hàng năm cướp bóc tài vật, trong đó chí ít có một nửa đều cung phụng cho ý chỉ Lưu Vân, bằng không hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ chúng ta, một mực sống đến hiện tại. Thân đồ long ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, đây chính là ăn thịt người không nhả xương nhân vật, các ngươi thế mà coi là, hắn thật bảo vệ các ngươi, một nhóm ngớ ngẩn, quá buồn cười. Nội thành các cư dân, nguyên một đám sắc mặt đều vô cùng khó coi. Bọn họ, thế nhưng là có rất làm thêm sinh ý, thường xuyên muốn rời đi Tị Thủy Thành đưa hàng nhập hàng, những năm gần đây, bọn họ đều đã từng bị đồ long đạo tặc cướp bóc qua. Vì tiêu diệt đồ long đạo tặc, những năm này bọn họ cũng không ít cho ý chỉ Lưu Vân dâng lễ, hy vọng thành chủ phủ có thể tăng lớn tiêu diệt đồ long đạo tặc cường độ. Có thể nếu như thân đồ long nói là thật, vậy bọn hắn há không phải chẳng khác nào là bị ý chỉ Lưu Vân làm khỉ đuồng nghịch. Đây quả thực là bị người bán, còn tại giúp nhân gia kiếm tiền. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trong phút chốc, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía ý chỉ Lưu Vân những cái kia tâm phúc, ánh mắt đều hận không thể đem đối phương nuốt. Những cái kia tâm phúc nhóm sắc mặt âm tình bất định, các vị, vẫn là câu nói kia, các ngươi rốt cuộc là nguyện ý tin tưởng một cái đạo phỉ, vẫn là nguyện ý tin tưởng thành chủ đại nhân, đừng quên, các ngươi những cái này nằm có thể an ổn sinh hoạt ở trong Tị Thủy Thành, dựa vào có thể đều là thành chủ đại nhân. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, các cư dân không có nói, tựa hồ còn tại suy tư chuyện này nên làm cái gì. Ngay lúc này, nội thành truyền tống trận đống nhiên sáng lên, sau đó liền thấy ý chỉ Lưu Vân đám cao thủ, liên tục bị truyền tống trở về. Những cái kia tâm phúc nhìn thấy lại hỉ, nói thật, vừa mới bọn họ thật bị giật mình. Dù sao nếu như nội thành cư dân, thật muốn hưng sư vấn tội, bằng bọn họ những người này căn bản là ngăn không được, cuối cùng khả năng bị nổi giận các cư dân giết chết. Thế nhưng là hiện tại tốt, tất nhiên ý chỉ Lưu Vân trở về, như vậy nội thành cư dân, tuyệt đối không có người dám lỗ mãng. Chương 902, ác nhân cáo trạng trước. Ý chỉ Lưu Vân mang theo một đám cao thủ, phi thân đi tới trên tường thành, nhíu mày quét mắt bên ngoài Tô Hạo Thần. Đây là có chuyện gì? Một cái tâm phúc thủ hạ lập tức tới gần, thấp giọng nói ra, thành chủ đại nhân, phía trước vài ngày ngài rời đi Tị Thủy Thành sau, đồ long đạo tặc liền muốn đánh vào thành trì, may mắn có hộ thành đại trận thủ hộ, bọn họ không thể tiến đến, bất quá bởi vì có nội gian ở, hộ thành đại trận. Thủ hạ cẩn thận đem những ngày này sự tình nói một lần, làm nghe được Tô Hạo Thần, thế mà lấy sức một mình tiêu diệt Đồ Long đạo tặc, thậm chí còn đem thân Đồ Long đánh gần chết thời điểm, Úy Trì Lưu Vân trong mắt tức khắc lóe qua một sợi tinh quang. Nhìn đến tiểu tử này trên người, thật có khó lường công pháp hoặc là bảo bối. Hắn cấu kết thân Đồ Long, vốn chính là vì lấy được Tô Hạo Thần công pháp bảo bối. Hiện tại Tô Hạo Thần thế mà có thể hủy diệt Đồ Long đạo tặc, nói rõ hắn trên người bảo bối, so trong tưởng tượng còn muốn cường đại, cái này đương nhiên liền để Úy Trì Lưu Vân càng thêm tham lam. Hôm nay nhất định phải bắt lấy tiểu tử này. Nghĩ tới đây, Úy Trì Lưu Vân đột nhiên mở miệng nói, Tô Hạo Thần, thân Đồ Long lại dám nói xấu bản thành chủ, nói bản thành chủ cùng Đồ Long đạo tặc cấu kết, cái này thật sự là gan to bằng trời, ngươi lập tức đem hắn giao cho ta, bản thành chủ muốn tự mình thẩm vấn. Không sai, chuyện này phát sinh ở Tị Thủy Thành, cho nên nhất định phải do chúng ta vô cấu Tị Thủy Thành đến điều tra, Tô Hạo Thần, nhanh đưa thân Đồ Long giao ra đến. Mấy cái tâm phúc thủ hạ cũng nói giúp bảo. Không được. Thân Đồ Long hét lớn, Tô Hạo Thần, ngươi tuyệt đối không thể đem ta giao cho Úy Trì Lưu Vân, bằng không hắn nhất định sẽ giết ta diệt khẩu, đến lúc đó ngươi liền không có biện pháp chứng minh hắn có tội. Ha ha ha ha. Úy Trì Lưu Vân cười to nói, thân Đồ Long, ngươi thật sự cho rằng bản thân có thể chứng minh cái gì sao? Buồn cười cực kỳ, bản thành chủ nói cho ngươi, ngươi căn bản cái gì đều chứng minh không được, ngươi nói bản thành chủ cùng ngươi cấu kết, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có chứng cứ sao? Chứng cứ? Thân Đồ Long lập tức trợn tròn mắt, hắn cùng Úy Trì Lưu Vân giao dịch dù sao không thể gặp ánh sáng, cho nên đều là thông qua thủ hạ tiến hành, hơn nữa tiền tài giao phó cũng không có bất luận cái gì bằng chứng. Hiện tại chỉ cần Úy Trì Lưu Vân đem thủ hạ giải quyết hết, hắn thật đúng là một chút chứng cứ đều không có. Không có chứng cứ có đúng không? Không có chứng cứ liền là nói xấu, ta xem ngươi là chán sống. Úy Trì Lưu Vân hừ lạnh nói, đồng nhiên lại nhìn về phía Tô Hạo Thần, còn có ngươi, tiểu tử. Ngươi vì cái gì không nguyện ý đem thân Đồ Long giao ra đến, ta có hay không có thể cho rằng, ngươi cùng hắn mới là thật cấu kết ở cùng một chỗ, đồng thời hợp mưu nói xấu bản thành chủ. Không sai, nhất định là dạng này, Tô Hạo Thần, ngươi thật đúng là hèn hạ vô sỉ, lại dám cấu kết đạo phỉ nói xấu thành chủ đại nhân, quả thực là gan to bằng trời. Hắc hắc, ta nói hắn làm sao ở Tị Thủy Thành chờ đợi nhiều năm như vậy, nhưng Thủy Trung làm việc điệu thấp, nguyên lai là ở trong ám dở trò, cấu kết Đồ Long đạo tặc làm ác. Ta xem hắn là muốn hãm hại thành chủ đại nhân, sau đó nhường phía trên triệt tiêu thành chủ đại nhân quan chức, chính hắn ngồi nữa đi lên, bằng không hắn một cái thanh nguyên phụ tôn, luôn đợi ở chúng ta vô cấu Tị Thủy Thành làm cái gì. Úy Trì Lưu Vân thủ hạ, lao nhau một người một câu, cuối cùng thế mà đổi trắng thay đen, đem bộ ỉa trái lại bấu vào Tô Hạo Thần trên đầu. Cái này thật đúng là vô sỉ cực kỳ, nội thành các cư dân đều là trong lòng khinh bỉ. Thế nhưng là không biện pháp, bọn họ căn bản không dám nói thêm cái gì. Dù sao Úy Trì Lưu Vân ở vô cấu Tị Thủy Thành quyền uy quá lớn, người phía dưới căn bản là không dám phản bác. Hùng chi có một chút Úy Trì Lưu Vân không có nói sai, thân Đồ Long căn bản một chút chứng cứ đều không bỏ ra nổi đến, cho nên cũng không thể chân chính lên án Úy Trì Lưu Vân. Có ai không? Đột nhiên Úy Trì Lưu Vân hét lớn, cho ta đem Tô Hạo Thần cùng thân Đồ Long cùng một chỗ bắt lại, bản thành chủ muốn thẩm vấn hai người bọn họ, nhìn xem bọn họ có phải là thật hay không cấu kết ở cùng một chỗ, bản thành chủ hoài nghi. Lần này Đồ Long đạo tặc tiến đánh Tị Thủy Thành, cũng là Tô Hạo Thần ở sau lưng điều khiển. Là, thành chủ đại nhân. Mấy chục cái tinh chủ cảnh cao thủ, lập tức đều xông ra Tị Thủy Thành, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười hướng về Tô Hạo Thần vây quanh tới. Nội thành các cư dân, đều đối Tô Hạo Thần đầu nhập lấy đồng tình ánh mắt. Ở bọn họ nhìn đến, Tô Hạo Thần đơn giản quá xui xẻo, đầu tiên là bị Đồ Long đạo tặc truy sát, vốn coi là giải quyết Đồ Long đạo tặc về sau, hẳn là an toàn. Thế nhưng là không nghĩ đến trong nháy mắt, thế mà lại lâm vào Úy Trì Lưu Vân uy hiếp. Hơn nữa Úy Trì Lưu Vân, có thể so sánh thân Đồ Long cường đại nhiều lắm, bọn họ đoán chừng lần này, Tô Hạo Thần là thật thai kiếp khó thoát. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Mấy chục cái cao thủ nháy mắt vây quanh đi lên, trên người đều tản mát ra cường đại khí tức, trong đó tu vi yếu nhất, đều có tinh chủ cảnh sơ khuy tu vi, mạnh nhất càng là đạt đến tinh chủ cảnh đại thành. Tô Hạo Thần, ngươi chính là thúc thủ chịu trói đi, hôm nay ngươi là chạy không được. Úy Trì Lưu Vân cười to nói, có đúng không? Chỉ bằng bọn họ. Tô Hạo Thần sắc mặt bình tĩnh, không hề sợ hãi. Hảo tiểu tử, lại dám xem thường chúng ta. Một cái trung niên hừ lạnh một tiếng, chư vị, trực tiếp động thủ đi, nhường tiểu tử này nhìn xem chúng ta thực lực, bằng không hắn còn tưởng rằng bản thân mạnh bao nhiêu đây. Tốt, liền để tiểu tử này, nhìn một cái chúng ta lợi hại. Mấy chục cái cao thủ gầm thét gào thét, đột nhiên đồng thời phát động công kích. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một cỗ cường hoành nguyên lực bắn ra, như là cuồng phong như mưa to, lít nha lít nhít công về phía Tô Hạo Thần, không có trở lại mảy may có thể đào thoát khe hở.